Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3836, khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn ngàn tông môn lập tức rút về, toàn cảnh vô cùng hùng tráng. Anh giết liền một lúc hơn triệu người cũng không thể trấn áp được những tông môn này. Còn thiên sát môn chỉ dùng ba chữ đã dọa sợ hơn trăm tông môn rút lui. Thiên sát môn thực sự khủng bố đến thế không? Diệp Bắc Minh giữ thái độ hoài nghi. Khủng bố, đâu chỉ là khủng bố. Phía sau vang lên giọng của Tiêu Vô Tướng. Diệp Bắc Minh quay đầu. Ồ, chẳng lẽ thực lực của thiên sát môn còn cường mạnh hơn ngàn tông môn? Tiêu Vô Tướng giải thích. Chủ nhân, thế lực của thiên sát môn cường mạnh thế nào? Thuộc hạ không biết, nhưng sự khủng bố của thiên sát môn chắc chắn không thể tưởng tượng. Đã từng có một tông môn thế lực tương đương với thần cung lục đạo bị thiên lệnh sát truy nái. Trong vòng 7 ngày, các lãnh đạo cấp cao của tông môn này liên tiếp bị ám sát. Ngay cả thái thượng trưởng lão cảnh giới thần hoàng cũng chết ở nơi ông ta bế quan. Còn nữa, quốc chủ của một thần quốc từng chế nhạo thiên sát môn. Trong một tháng thần quốc đó bị hủy diệt hoàn toàn. Những việc tương tự như vậy có rất nhiều. Vương Yên Nhi tỏ vẻ mặt kỳ lạ. Tại sao đều là những thế lực chủ động chọc vào thiên sát môn bị diệt? Tiêu Vô Tướng đang định trả lời. Do dự một lúc nhìn sang Diệp Bắc Minh. Chắc chủ nhân biết tại sao chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu. Vì các võ giả khác sau khi bị thiên sát môn giết, không thể truyền tin đi. Chủ nhân thông minh. Tiêu Vô Tướng khen một câu. Diệp Bắc Minh hỏi, theo ông biết, thiên sát môn từng giết võ giả cảnh giới cao nhất là gì? Tiêu Vô Tướng suy nghĩ một lát. Tổ cảnh, sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm trọng ba phần. Tiểu tháp, lúc tôi ở Thái Dương Tông có thể bảo vệ tông môn không cần phải lo. Một khi tôi có việc ra ngoài, thì thiên sát môn này đúng là một sự uy hiếp. Thái Dương Tông cần một tốp đệ tử, nhưng tình hình hiện nay sợ rằng không ai dám gia nhập Thái Dương Tông. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười. Cậu nhóc, cậu quên tiểu đội sát thần của cậu rồi à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Tiểu đội sát thần, đúng thế. Ban đầu anh thành lập tiểu đội sát thần. Tất cả giao cho Vạn Lăng Phong toàn quyền xử lý. Vì kẻ địch mà anh phải đối diện có cảnh giới quá cao. Tiểu đội sát thần vẫn luôn chưa được dùng đến. Kết quả chỉ mai phục. Thăm dò tin tức. Không chừng tiểu đội sát thần có hiệu quả. Cùng là sát thủ. Đi con đường tàn sát. Diệp Bắc Minh không nghĩ chủ tàn kém hơn thiên sát môn. Không biết Vạn Lăng Phong bồi dưỡng họ thế nào rồi. Tiểu tháp. Có thể tìm được tung tích của Vạn Lăng Phong không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm ngâm một lát. Mới từ từ nói. Ông ta ở thế giới Tam Thiên. Xem ra phải đến thế giới Tam Thiên một chuyến. Nghĩ đến đây. Diệp Bắc Minh nhìn sang Vương Yên Nhi và Tiêu Vô Tướng. Nếu tôi muốn rời khỏi thần giới. Đến thế giới cấp thấp hơn thì có cách gì không? Vương Yên Nhi và Tiêu Vô Tướng quay sang nhìn nhau. Cậu Diệp, chẳng lẽ cậu muốn về huyền giới lánh nạn ư? Chủ nhân muốn về huyền giới sao? Tiêu Vô Tướng hơi thất vọng. Hai người đều nghĩ Diệp Bắc Minh kiêng sợ thiên sát môn. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không phải huyền giới, tôi có chút chuyện phải xử lý nên phải về một chuyến. Tiêu Vô Tướng hiểu ra, các thần tông đều có năng lực mở truyền tống trận đến hạ giới. Nhưng chủ nhân, cậu đã đắc tội với quá nhiều tông môn. Chắc chắn họ không muốn cho cậu mượn truyền tống trận. Tôi có cách. Giọng của Vương Yên Nhi vang lên. Tôi có một người bạn. Là công chúa của thần quốc hư không? Thần quốc hư không chuyên nghiên cứu truyền tống trận. Hơn nữa nghe nói sâu trong hoàng cung còn có truyền tống trận có thể trực tiếp đến lãnh vực yêu tộc. Nếu tôi ra mặt, vị công chúa đó có lẽ sẽ giúp cậu lý một lần. Diệp Bắc Minh chắp tay. Cảm ơn cô Vương. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được.